ngồi trên đùi An, lấy hai tay day huyệt thái dương. An cảm thấy mùi xạ hương thơm lạ lùng, xộc vào mũi, thấm tận xương. Day một lúc, bỗng thấy phía bên sống mũi đổ mồ hôi, dần dần lan tới chân tay mình mày. Nàng khẽ nói, trong nhà đông người, em không tiện ở lại. 3 ngày nữa, em lại đến thăm chàng nhé. Lại lấy trong ống tay áo thêu ra mấy cái bánh hấp đặt ở đầu giường, rồi lẳng lặng ra đi.